Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho bọn họ, chuyện này để lại cho Diệp Thiếu Dương ấn tượng sâu sắc. Dựa theo Tô Khâm Trưng nói, Như Hà Đạo từ mấy ngày trước đã tới Mao Sơn, bất quá cũng không lên ngọn núi chính của Mao Sơn mà chỉ ở một gian nhà nhỏ ven suối dưới chân núi. Hắn quan sát thấy Như Hà Đạo ban ngày đi cảnh khu làm việc vặt, buổi tối chỉ trở về ngủ. Chương 1645, thu đồ đệ nghi thức. Như Hà Đạo vẫn ở dưới chân núi tự mình tu hành luyện công, chưa bao giờ nên lên ngọn núi chính Mao Sơn. Là sự tình gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút. Hắn là chỉ rõ muốn gặp ta sao? Cái này đệ không rõ đâu. Hắn nói là hắn mượn chỗ của huynh để tu luyện, sư huynh có muốn đến xem không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh chờ mình, rồi mình cùng Tô Khâm Trương xuống núi. Đến mảnh đất trũng giữa hai ngọn núi chính của Mao Sơn, ở giữa có một dòng suối, nước suối trong ngọt. Ở trước sau có rừng, nơi mà khí thịnh vượng nhất trên mặt đất, được dựng lên một tòa nhà lá, đặt tên là Thanh Tu Đường. Nơi đây khí hậu từng khu vực khác nhau, tuy rất thịnh vượng, thích hợp cho tu luyện, nhưng khí hậu khác nhau ở từng khu vực mang tới tác dụng phụ. Nhiệt độ rất thấp, nhất là buổi tối, thời điểm âm dương thay nhau, đông lạnh đến mức nhiều người chịu không có nổi. Bản thân Diệp Thiếu Dương khi còn nhỏ đã ở một khoảng thời gian mấy năm, cứ đến mùa hè là bị sư phụ giao trách nhiệm bế quan thanh tu ở đây. Ký ức về loại khổ đau này đến bây giờ vẫn còn như mới vậy. Hai người một đường đến trước nhà lá, thấy ở một bên đầm nước hình thành từ tuyền nhãn, có một người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không có đả tọa mà mở to hai mắt nhìn đầm nước, mặt không biểu hiện. Tuy là người trước mặt mặc quần áo rách nát, tóc tai tựa hồ như vài ngày chưa gội, bóng như dầu mỡ, nhưng Diệp Thiếu Dương liếc vẫn nhận ra hắn chính là người trước đây mình đã gặp, Như Hà Đạo. Như Hà Đạo cũng phát hiện, quay đầu liếc mắt một cái nói: "Diệp trưởng giáo, ngươi không phải là đến để đuổi ta đi chứ?" "Ta tới để xem ngươi, ngươi đây để làm cái gì?" Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái: "Đã lâu không gặp." Như Hà Đạo đáp: "Côn Luân phái đã tan, ta không có nơi nào để đi. Vừa lúc đi ngang qua Mao Sơn, vốn muốn lên núi xem một chút, kết quả phát hiện nơi này thích hợp thanh tu, cho nên tạm thời không muốn đi nữa." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Không phải là muốn đến giết ta đấy chứ? Ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi." Như Hà Đạo nói: "Nếu như Diệp trưởng giáo hào phóng, hy vọng có thể để cho ta ở đây tu hành, ta không lên Mao Sơn sẽ không học lỏm." Hắn nói như vậy, Diệp Thiếu Dương thật ra rất tin. Tuy giữa hai người chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng việc hắn làm ở Huyền Không Quan lại khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy người này mặc dù có chút ngây dại nhưng lại mang phong cách của hiệp khách thời cổ đại, có thể đặt lòng tin được. "Để cho người đây tu luyện, đến khi có thực lực đủ sẽ tìm ta báo thù chứ?" Diệp Thiếu Dương cười cười, không đợi hắn mở miệng lại hỏi: "Người đây ăn cái gì?" Như Hà Đạo đáp: "Cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi đừng đuổi ta đi là được." "Được được, vậy ngươi thích ở đây bao lâu thì ở?" Diệp Thiếu Dương không nói nhiều với hắn, bảo Tô Khâm Trương về núi. Trên đường đi, Tô Khâm Trương hỏi có cần mỗi ngày đưa cơm cho Như Hà Đạo hay không, thì Diệp Thiếu Dương không đồng ý. Khổ tu thì phải có phong cách của khổ tu, mỗi ngày há mồm cơm đến thì còn tu luyện cái mẹ gì. Hơn nữa, địa phương ấy bình thường cũng không có người qua lại, để hắn ngây ngô ở đó cũng tốt. Còn chuyện Như Hà Đạo muốn giết mình báo thù cho sư phụ của hắn, Diệp Thiếu Dương cũng không có quá lưu ý. Người này là chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không chơi ám sát, tối đa sẽ học thành tài, sau đó tìm mình đấu pháp. Chính thức đấu pháp tỉ thí, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa sợ qua thằng nào cả. Bất chỉ bất giác, ở trên Mao Sơn 3 ngày. Trong 3 ngày này, Trương Tiểu Nhị giống như đi vui chơi, khắp nơi chạy loạn từ trên xuống dưới, khi dễ những ký danh đệ tử. Bất quá mọi người đều biết nàng là đệ tử đích truyền của Diệp Thiếu Dương, cũng không ai dám chọc giận nàng. Điều này làm cho nàng tìm được cảm giác giang hồ môn phái mà trước đây tập võ từng hướng tới, cho nên càng bừa bãi cuồng vọng. Trong 3 ngày này, Diệp Thiếu Dương bị Diệp Tiểu Manh quấn quýt, đem việc trải qua của mình sau khi hai người rời ra đại thể nói một lần. Nghe được Diệp Tiểu Manh tâm linh dao động, hối hận lúc đó không có cùng đi với hắn. 3 ngày sau, ngày 4 tháng 9, Bắc Đẩu Cửu Tinh. Dưới sự an bài của Tô Khâm Chương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.